Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười xinh đẹp như vậy, anh gần như có loại kích động muốn nói cho cô biết, các bạn cũng không cần hứa người nào giúp đỡ. Biểu hiện hoàn mỹ của cô tuyệt đối có phần thắng. Người như quyến luyến nhìn bóng dáng biến mất sau khán đài, anh miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Thật vất vả buổi quay kết thúc, anh như không kịp chờ đợi ra khỏi phòng quay phim thử, như chút gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trừ Sở Mạn Hà, anh không có ý định thưởng thức những người khác, còn lại anh đều làm như không thấy. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, anh lưu lại hình bóng một người phụ nữ sâu trong đáy lòng. Mỗi một ý nghĩa, bóng dáng cô không tiếng động hiện lên, tất cả về cô. Nụ cười của cô luôn cố xấu hổ, cô nhăn mày trầm tư. Ôi trời ơi, anh thực mất khống chế. Lương Tuấn dùng sức cào cào mái tóc, có chút nóng nảy suy nghĩ. Anh luôn chơi đùa, tiêu sái, nhưng không mất phong độ quân tử. Mỗi đoạn tình cảm đã gặp nhau thì có lúc chia tay, cũng như là chưa từng bất kỳ đối với người phụ nữ nào động tâm thực lòng. Nhưng giờ khắc này, anh nhìn thấy mình bất đồng. Anh đối với Sở Mạn Hà có quá nhiều cảm xúc không nên có. Tò mò, đồng tình, không thôi, thậm chí động lòng. Động lòng à? Anh đột nhiên kinh sợ. Anh nóng lòng thoát khỏi cái ý nghĩ làm cho người ta kinh hãi, lập tức xoay người rời khỏi công ty quảng cáo. Có lời nói như thế này, càng muốn trốn người, lại càng dễ dàng không hẹn mà gặp ở nơi nào đó. Buổi tối Lương Tuấn phải tham gia buổi tiệc rượu thay cho Địch Kiệt về nhà bồi vợ của mình. Người luôn luôn thích náo nhiệt như Lương Tuấn, đối với bữa tiệc có ăn có uống lại có mỹ nữ này, lại mất đi hứng thú. Lấp đầy bụng lễ phép của mấy vị khách hàng xã giao mấy câu, không nhịn được vẫn là lén lút thoát thân. Lái xe thể thao, ban đêm trên đường xe thưa thớt, dễ dàng sảng khoái một đường chạy băng băng. Trong lúc bất chợt, anh nhớ tới tủ lạnh trong nhà rỗng tuếch. Để siêu thị, anh ngừng xe, bước xuống đi vào cửa chính. Trong quầy uống nước, anh tìm được loại bia mình thích uống nhất, tiện thể lấy luôn mấy lon cà phê, sau đó đi tới quầy tính tiền, xách theo túi mua hàng đi ra siêu thị. Vừa ra khỏi cửa, anh phát hiện bên ngoài trời đang mưa, bên cạnh có cô gái cũng đang nhìn trận mưa to bất thình lình dầu dĩ. Lương Tuấn liếc nhìn cô gái cầm trong tay túi đồ nhỏ, nhìn một chút dáng người cô mảnh khảnh cùng với bộ đồ đơn giản trên người, không hiểu sao anh lại tiến gần cô. Tiểu thư à, tôi có xe, nếu như cô không ngại thì có thể. Cô gái quay người khiến anh ngừng nói. Sở Mạn Hà. Anh vô cùng kinh ngạc. Thấy lẫn nhau, hai người run rẩy tại chỗ, yên lặng mấy giây. Hai bên ở đây do dự có nên né tránh hay không. Dù sao kể từ nụ hôn xung đột ngày đó, trong lòng bọn họ đều có vướng mắc, không thể tiếp tục giả bộ như là không có chuyện gì, duy trì mặt ngoài hữu nghị. Ánh mắt hai người không hẹn cùng liếc phía trời mưa. Anh đến đây mua đồ. Bởi đặc dĩ Sở Mạn Hà không thể làm gì khác hơn miễn cưỡng mở miệng. Mua chút bia. Tầm mắt anh lơ đãng nhìn đồ trong túi băng vệ sinh, dường như thấy được ánh mắt của anh quan sát gì. Khuôn mặt Sở Mạn Hà lập tức hồng đến mang tai, cô quyết đem túi ôm trước ngực. Cô mặt đỏ lên, cô vẫn hoảng hốt luống cuống như trẻ con thế này. Lương Tuấn thấy mà mỉm cười. Cô cố gắng tìm đài. Tại sao anh đến công ty quảng cáo? Tìm người mẫu, cho em biết. Công ty anh đối với đối tượng quảng cáo lần này rất coi trọng. À, ngoài ra là thế à? Ngày quay thử phim đó, anh không hề nói trước, làm dọa đến cô. Cô còn âm thầm lo lắng phải đối mặt với anh thế nào. Ai ngờ quay phim thử kết thúc lại không nhìn thấy anh đâu. Hỏi giờ làm, cuối cùng cô biết thì ra người chủ của công ty tìm kiếm hình tượng nữ chính chính là Lương Tuấn. Em biểu hiện rất xuất sắc đấy. Anh cho là cô chỉ là bình hoa di động, có gương mặt không có đầu óc. Nhìn kết quả quay thử hôm nay, Địch Kiệt rất hài lòng, ngay cả nhiều người nghiêm khắc cũng hết sức đề cử. Anh cả ngợi khiến cho Sở Mạn Hà lần nữa đỏ mặt. Không biết vì sao, cô giống như luôn không cùng anh hẹn mà gặp, liên tiếp trùng hợp thực là huyền bí, làm người ta khó có thể tin. Cô nhìn chòng chọc mũi dày, bất chợt trầm mặc. Lương Tuấn đột ngột hỏi, Dương Lam không đi cùng em ư? Kinh ngạc ngẩng đầu, Sở Mạn Hà không hiểu tại sao anh đột nhiên chuyển đề tài đến anh Lam. Là ông chủ của em. Cho cô không nghe rõ, anh lặp lại lần nữa. À, anh ấy bận lắm, huống chi sau khi tan việc chỉ là thời gian cá nhân. Tại sao em cùng anh ấy tới siêu thị mua đồ chứ? Cô càng nói càng nghi ngờ, không hiểu nổi logic của anh thế nào. Anh nghĩ quan hệ hai người không chỉ như thế. Lương Tuấn không buông tha lần nữa, giống như là phải tra được mới thôi. Anh cho là cô là loại phụ nữ tùy tiện ư? Trừng mắt nhìn anh hồi lâu, Sở Mạn Hà xoay người chạy ra ngoài. Mưa to tầm tã, Lương Tuấn không nghĩ ngợi liền lập tức đuổi theo kéo cô lại. Lấy xe đi. Anh giản lược một câu, anh đưa em về. Sở Mạn Hà căn bản không có cơ hội kháng nghị, người bị anh kéo lên xe. Ngồi lên xe cô luôn cúi đầu, trung thủy an tĩnh. Anh nghĩ quan hệ hai người không chỉ như thế. Một khi nghĩ đến Lương Tuấn, lôi coi cô như là phụ nữ phóng đãng, cô cảm thấy khó chịu, chẳng biết từ lúc nào nước mắt lặng lẽ xông ra. Nhìn em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.